sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 139, Đại Pháp Sư dặn dò. Góc truyện audio.com. Dịch, ăn mày dĩ vãng, biên, BS Xiên, ha ha ha ha, như vậy mà cũng được nữa sao? Bị Vu Nhân cưỡng ép trở thành Nam Hải Thần giáo giáo chủ. Ha ha ha ha, nếu có người khác biết được chắc sẽ tức chết vì ghen tị. Ha ha ha ha, đã vậy lại còn được một đám cường tráng châu bò làm hộ pháp miễn phí. Đến Long tộc cũng muốn nhúng vào một chân. Hay, thật không thể ngờ, chuyện thế gian quả nhiên là hay. Ngồi bên suối nước trong thung lũng, tay Huyền Đô cầm xiên cá nướng, miệng cười như bắt được của. Ngồi ở bên cạnh, Lý Trường Thọ không dám thất thố, cố gắng duy trì hình tượng mỉm cười nho nhã. Hắn tiện tay lấy hai đầu linh ngư vốn chuẩn bị sẵn để đút lót cho trưởng lão môn phái đem ra nướng tiếp. Chấm, hắn tự ngẫm trong đầu. Muốn ôm đùi to, yếu tố đầu tiên phải là chân thành. Sau chân thành thì phải hợp ý, Huyền Đô cười ngả nghiêng một hồi. Lại hỏi tiếp, sau đó như thế nào? Tiếp tục nói đi, ta cũng không để ngươi phí sức kể chuyện cho ta. Ngươi có thể chọn một môn thần thông. Miễn là ta có thể dạy và ngươi có thể học, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ngoài dự đoán của Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ nghe xong cũng không hề cao hứng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục kể ra câu chuyện dẫn đến sự phát triển của Nam Hải Thần Giáo. Cũng giải thích rõ ràng mối liên quan với Long Tộc, khi nghe đến đoạn Lý Trường Thọ khổ sở vì không có đùi nào có thể ôm. Cố ý nói nửa vời khiến cho Long tộc tự suy diễn đến thế lực đằng sau hắn. Đại Pháp Sư lại không thể nhịn được, vừa cười to vừa tán thưởng trí kế của hắn. Ngươi quả là đầy đủ tâm cơ lẫn tư chất tu luyện. Thảo nào lão sư lại ra tay che đậy thiên cơ cho ngươi. Câu nói này thực sự đã khiến Lý Trường Thọ động dung. Chẳng lẽ thánh nhân lão gia đã thấy hắn vừa mắt rồi sao? Nhưng rồi hắn lập tức nhận thức rõ ràng nhân quả của việc này. Nếu Long tộc gia nhập thiên đình, hẳn là sẽ giúp thiên đình uy danh tăng mạnh, mà chính mình lại đang là mấu chốt vấn đề. Nói về thánh nhân lão gia đã dùng thiện thi hóa thành thiên đình thái thượng lão quân. Rõ ràng là muốn nâng đỡ thiên đình, cũng bởi vì thái thanh thánh nhân phát hiện việc Nam Hải Thần giáo có thể thúc đẩy Long tộc gia nhập thiên đình. Nên đã ra tay giúp hắn che đậy thiên cơ, để phòng ngừa chuyện hắn bị Long tộc cũng như Tây Phương giáo dò xét ra. Nếu là như vậy thì cũng tốt, đoán chắc thời điểm thánh nhân ra tay che đậy thiên cơ giúp mình. Chính là lúc mình cùng Ngọc Đế gặp nhau đây. Suy nghĩ thì là như thế, nhưng cũng không thể kết luận chính xác được. Hắn cũng không dám làm liều đi dò xét ý tứ của thánh nhân lão gia. Tóm lại, chăm chỉ dâng hương thi lễ cũng không hề phí công. Trường Thọ Huyền Đô tươi cười nói. Hiện tại lão sư giao cho chúng ta nhiệm vụ, chính là dẫn nhập Long tộc vào dưới trướng thiên đình. Người nghĩ sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử hết thảy nghe theo Đại Pháp Sư an bài. Vừa rồi ta có nghe ngươi nói. Trưởng bối có việc muốn làm. Đệ tử gánh vác vốn là chuyện đương nhiên. Huyền Đô cười híp mắt. Nói tiếp việc này đã đến tay ngươi rồi, vậy cứ tiếp tục làm đi, chỉ là xưa nay Long tộc luôn cuồng ngạo, vốn không coi thiên đình ra gì. Cũng khó trách, năm đó yêu hoàng lập yêu đình, lúc yêu tộc mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể mời Long tộc làm khách khanh mà thôi. Mặc dù bây giờ là lúc Long tộc thiếu công đức lẫn cơ duyên, đang dần suy yếu, nhưng nếu không gặp kiếp nạn vẫn rất khó thu phục. Lý Trường Thọ hạn hán lời, khô lời, lời này của Huyền Đô, rõ ràng ngụ ý muốn xúi hắn đi tính toán mài giũa Long tộc. Đại Pháp Sư sai một tên tiểu bối không có chỗ dựa. Tông môn nhỏ nhoi như vậy đi tạo kiếp nạn cho Long tộc. Cái này không phải là xúi trẻ con đi chọc chó sao? Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ mặt khó xử nói. Đệ tử tính kế sử dụng thế lực Long tộc để bảo vệ Nam Hải Thần giáo. Vốn đã vô cùng bất an, bây giờ người lại sai đệ tử cố ý tính toán Long tộc. Ngươi chờ chút, để ta suy tính xem sao. Huyền Đô bấm ngón tay suy tính một lúc, thu liễm nụ cười, dáng vẻ trở nên nghiêm túc nói. Việc này thật không đơn giản, hai vị thánh nhân của Tây Phương Giáo Dũng đã bắt đầu ra tay, âm thầm tạo áp lực cho Long tộc, mục đích thu phục Long tộc về phía mình. Sách, đã nhiều năm như thế mà cũng chỉ có chiêu này. Lão ăn mày dĩ vãng. Bạch Ngọc Sách, mặt đầy hắc tuyến phải chen ngang. Không phải ban nãy Đại Pháp Sư Suối Lý Trường Thọ tính toán Long tộc cũng tương tự như vậy sao? Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi. Chúng ta ở nơi này bàn chuyện, có cần phải làm trận pháp chống dò xét không? Yên tâm, Huyền Đô tự tin nói. Ở xung quanh ta 10 trượng, ngươi cứ nói thoải mái. Lý Trường Thọ trong lòng cảm khái không thôi. Giá mà mình cũng được như vậy. Ngồi ở bên kia, Huyền Đô vừa suy tư làm sao an bài cho thỏa đáng. Vừa dùng tay xé cá nướng đưa vào miệng, Lý Trường Thọ bên này cũng trầm tư suy nghĩ. Chỉ có điều hắn đang nghĩ là nên cầu thần thông gì. Độn pháp luôn cần ưu tiên đầu tiên. Tiếp nữa là thuật pháp che giấu tu vi, khí tức bản thân hoặc là 10 trượng xung quanh không thể bị dò xét như Đại Pháp Sư. Hả, Lý Trường Thọ đột nhiên nhớ ra, vội hỏi, Đại Pháp Sư vừa nói, nhị thánh Tây Phương Giáo đã ra tay với Long tộc sao? Huyền Đô nói, không sai, thiên cơ thể hiện Long tộc đang gặp tai họa, nhưng tạm thời đã ổn thỏa. Lý Trường Thọ không thể nhịn bật cười, vừa lắc đầu khó tin. Đối với hành động này của hắn, Huyền Đô lại cảm thấy rất thú vị, rất vừa mắt tên tiểu đệ tử này. Huyền Đô hỏi, còn chuyện gì vui mà chưa kể cho ta sao? Trước đây đệ tử cảm ứng được Nam Hải Thần Giáo có. Lý Trường Thọ lập tức kể lại kỹ càng chuyện chiến sự tại Nam Thiệm Bộ Châu cho Huyền Đô nghe. Nguyên lai, lời nói của đệ tử là để lừa gạt Long tộc, không thể ngờ rằng đó lại là tình hình thực tế. Chẳng trách Long tộc lại tin tưởng và động binh lớn như vậy. Ha ha ha ha, Huyền Đô ở bên lại phá lên cười một hồi. Lý Trường Thọ cảm thấy con người này thật thú vị. Sảng khoái, Đại Pháp Sư đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Trường Thọ nói. Chuyện này ngươi làm rất tốt, ta đã hiểu chủ ý của Lão Sư. Ngươi cứ chủ trì việc Long tộc nhập thiên. Nếu gặp phải phiền phức thì ngay tại độ tiên môn. Không đúng, ngươi vẫn luôn ở trong tông môn. Làm sao có thể tính toán nhiều như vậy? Đệ tử có một môn thần thông thô thiển, tên là cắt giấy thành người. Vừa nói Lý Trường Thọ vừa lấy trong tay áo ra một cái đạo nhân giấy. Đệ tử cải tiến nó một chút, sử dụng như thân ngoại hóa thân. Huyền Đô sau khi nhìn chằm chằm đạo nhân giấy, lại ngó qua nhìn Lý Trường Thọ, cuối cùng phải lắc đầu thán phục. Thời gian tu hành chưa tới 200 năm, tu vi đạt thiên địa tạo hóa, tâm cơ linh hoạt, giờ lại thêm thân ngoại hóa thân pháp thuật. Ta thật rất muốn đem ngươi về đâu xuất cung, thu làm đệ tử, tiếc là lão sư không cho ta thu đồ đệ. Nhưng Trường Thọ này, ta vẫn phải căn dặn ngươi một chuyện. Lý Trường Thọ lập tức nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá. Cẩn thận lắng nghe, ánh mắt Huyền Đô dần chìm vào hồi ức. Chậm rãi mở miệng, đầu tiên nói một câu thâm thúy đầy kinh nghiệm. Hồng hoang, vốn không yên bình, ngươi không thể tưởng tượng nó hung hiểm như nào đâu. Lý Trường Thọ, cụt hứng, hắn còn tưởng được đại lão chỉ dạy gì. Chứ việc này hắn đã quá rõ ràng. Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn không ngừng thổn thức bên cạnh. Lý Trường Thọ cũng tỏ ra ngưng trọng lắng nghe để phối hợp. Huyền Đô nói tiếp, thời viễn cổ, lúc đó ta còn chưa sinh ra nên không nói đến, từ thượng cổ đến nay, cũng có không ít người kỳ tài ngút trời, kinh diễm thiên địa xuất chúng, nhưng rốt cục đều trở về với tro bụi. Muốn tồn tại ở hồng hoang, quan trọng nhất phải biết tính toán, mấy lời này đối với Lý Trường Thọ lại rất quen tai. Đây chính là tâm niệm của hắn mà. Ngươi có biết vì sao lão sư lại dạy không nên dính nhân quả không? Huyền Đô thở dài, nhân quả là cái không thể cưỡng ép ngừng tiếp diễn, cũng không thể cắt đứt. Có những việc ngươi thấy rất nhỏ bé, nhưng theo năm tháng về sau có thể khiến ngươi gặp họa sát thân. Từ thượng cổ đến giờ, ta chỉ có thể cho ngươi biết một điều chân chính là hồng hoang có quá nhiều hung hiểm. Lý Trường Thọ duy trì thái độ ngưng trọng gật đầu. Trong lòng cảm động, mặc dù những điều này không có gì mới mẻ, nhưng lại thể hiện Huyền Đô thực tâm đối với hắn. Huyền Đô lại nói tiếp. Ngươi xem, ngày xưa yêu sư Côn Bằng dương cánh trao liệng bên ngoài cửu thiên. Cuối cùng bị đánh cho tàn phế bỏ chạy vào hỗn độn hải. Ngươi xem, song yêu hoàng đã từng sừng sững tại đỉnh Bất Chu Sơn. Cuối cùng thì thân tử đạo tiêu, chết không toàn thây. Lại xem, chiến vu tộc, thập đại yêu thánh, huyết hải tu la, những kẻ có thể ở trong thiên địa gào thét, đều là bậc đại năng đại thần thông. Nhiều như sao trời, đếm mãi không hết, trường thọ à, thiên địa này không có tồn tại cái gì là thắng hay thua. Chỉ có người còn sống và người đã chết. Lý Trường Thọ rất tán thành gật đầu nói. Đại Pháp Sư, sao người không đem những đạo lý này truyền dạy cho bản giáo chúng đệ tử? Chỉ là nói vậy thôi. Làm gì có ai có thể không dính chút nào nhân quả? Huyền Đô tươi cười trở lại. Nói tiếp, ta nói những lời này. Chỉ là muốn ngươi có thể tỉnh táo. Trường sinh kim tiên không đáng gì. Đại La Chi Cảnh cũng không ra làm sao. Đừng vì bản thân lúc phi thăng đạt được thiên địa tạo hóa mà tự đắc. Kiên trì tu hành mới là điều cần làm. Lý Trường Thọ thành thật đứng dậy vái tạ. Trong lòng cảm thấy gần gũi với Đại Pháp Sư hơn một chút. Hắn vất vả kiềm chế bản thân. Này cũng muốn bộc bạch tâm tình với Huyền Đô. Nhưng, không thể, nói nhiều sai nhiều, không thể bất cẩn như vậy được. Dù Đại Pháp Sư vô cùng chiếu cố. Trong lòng mình cũng cảm kích, nhưng không thể ỷ lại, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, người đâu thể lúc nào cũng để ý đến mình, cùng lắm khi gặp tình huống bất ngờ, người cũng chỉ có thể đến nhặt xác giúp mình mà thôi. Về chuyện Long tộc nhập thiên, người cứ tùy ý xử lý, Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy đống lửa cũng sắp tàn, chậm rãi đứng dậy, hôm nay đến đây thôi, người muốn học thần thông gì? Ta sẽ không nuốt lời. Lý Trường Thọ trầm ngâm suy đi nghĩ lại. Vẫn đưa ra quyết định. Độn pháp, Huyền Đô ngẩn người một lúc rồi vỗ tay cười to. Lấy ra từ trong tay áo hai cái ngọc giản. Vốn định để dành chia hai lần khen thưởng cho ngươi. Nhưng thôi ngươi nhận cả đi. Độn pháp thì ta có một bộ. Nhưng người tu vi quá thấp chưa thể học được. Hai cái này, một cái là thần thông thân ngoại hóa thân. Ngươi có thể dùng nó để hoàn thiện người giấy thần thông. Còn một cái là kinh văn của lão sư, sẽ giúp ngươi có thêm tu đạo cảm ngộ, nhưng ngươi phải nhớ rõ, những kinh văn này tuyệt đối không được khoe khoang, chỉ có thể một mình lĩnh hội. Lý Trường Thọ cầm ngọc giản trong tay, lộ vẻ vui mừng nói đa tạ Đại Pháp Sư. Nhiều năm như vậy, trong các tông môn nhân giáo đạo thừa, giờ mới xuất hiện một tiểu đệ tử có thể khiến lão sư coi trọng. Tất nhiên ta cũng sẽ cố gắng chiếu cố ngươi. Huyền Đô vỗ vỗ vai Lý Trường Thọ. Chấm, thừa dịp ta tới lần này. Có muốn ta đến Hải Thần Giáo ra mặt. Trước kia sau lưng ngươi không có ai. Hiện tại thì có rồi đấy. Nhưng mà, lão sư thích mấy tên đệ tử tâm tính an ổn. Ngươi cũng đừng tạo ra quá nhiều nhân quả. Nếu không lão sư sẽ trực tiếp ra tay thanh lý không chừng. Lý Trường Thọ, đây rõ ràng cưỡi lên lưng hổ còn đâu. Đệ tử tuân mệnh, những việc sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nhiều lần. Lý Trường Thọ suy nghĩ thêm một chút rồi nói. Hiện tại ở Nam Hải, Long tộc cao thủ đang tụ tập, đệ tử tính mời Đại Pháp Sư đi ra mặt một chút. Thánh nhân tổ sư đã an bài việc Long tộc nhập thiên. Cũng không cần phải hoảng sợ Tây Phương Giáo. Huyền Đô híp mắt lại. Ồ, ngươi có thượng sách gì nói ra đi. Ta vốn không thích suy nghĩ mấy cái này. Dạ, đệ tử xin nói bậy vài câu. Nếu có chỗ nào không đúng, mong Đại Pháp Sư bỏ qua. Lý Trường Thọ nhỏ giọng nói vài câu. Huyền Đô nghe xong mỉm cười gật đầu nói. So với suy nghĩ của ta thì cũng không khác biệt lắm. Lý Trường Thọ lại nhanh nhẩu, đệ tử vắt óc suy nghĩ hồi lâu, ngẫu nhiên có ý tưởng này, vẫn là nhờ Đại Pháp Sư chỉ điểm, ngươi cũng thật biết nói chuyện. Lý Trường Thọ nghĩ thầm, cao nhân ai cũng có phong cách riêng, thấy Đại Pháp Sư chuẩn bị đi, Lý Trường Thọ do dự một chút, Đại Pháp Sư, đệ tử có một câu, không biết có nên nói hay không, cứ nói đi, bên trong các nhân giáo tông môn. Người là vì hưng thịnh nhân giáo nên thúc đẩy chuyện đạo lữ nhưng. Huyền Đô cười nói, nhưng thế nào, kế sách của ta có vấn đề sao? Lý Trường Thọ thấp giọng, kế sách rất hay, có điều vấn đề ở chỗ bọn họ chỉ ấy ấy mà không có sinh con. Huyền Đô nhướng mày, tại sao lại thế? Theo lý thuyết thì âm dương giao hợp, sẽ tạo ra sinh linh mới đúng chứ? Lý Trường Thọ lập tức cảm khái đại pháp sư nhiều năm tác hợp đạo lữ cho người khác. Nhưng bản thân lại lẻ bóng đơn côi. Không lẽ có thể tự mình khống chế việc này? Huyền Đô lẩm bẩm, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể nói. Đệ tử cũng không thực sự hiểu nhưng tám thành là vậy. Cái này thật quá phức tạp. Phía tây nam Nam Thiệm Bộ Châu, nơi Long tộc tổ chức mai phục, tại sườn núi, Ngao Ất nheo mắt nhìn đầy trời cho bụi, lòng cảm khái không thôi. Nếu lần này không có cao nhân phía sau Trường Thọ huynh đưa kế sách, Long tộc chiến thắng cũng là thắng thảm, tổn thất chắc chắn không nhỏ. Ta thật thiếu Trường Thọ huynh một cái đại nhân tình rồi. Về 26 bước lui địch kế sách, Ngạo Ất dự định chỉnh lý nó thành một bộ binh pháp. Nếu Lý Trường Thọ đồng ý sẽ mang binh pháp này dâng tặng Long Vương. Chính lúc này, mấy vị trưởng lão Long tộc vẻ mặt lo lắng đi tới. Điện hạ, địch nhân lần này là viễn cổ hung thú. Huyết xí Hắc Văn chúng ta có thể mời cao thủ nhân giáo hiện thân giải trừ bớt mối họa ngầm không? Ngạo Ất trầm ngâm một lúc, chậm rãi gật đầu, việc này, ta cần thương lượng với giáo chủ ca ca mới quyết được. Ồ, trên không trung chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, Long tộc hoảng hốt như lâm đại địch, tất cả ánh mắt tập trung nhìn lên không trung. Nơi đó, một thân ảnh mặc trường bào màu đen, đứng chắp tay, không biết đến như nào và đến từ khi nào. Người này quét mắt nhìn xuống phía dưới nói một câu, chấm, không được tổn thương phàm nhân. Nói xong, thân ảnh kia nhẹ nhàng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một tia đạo vận. Phía dưới, Long tộc hai mặt nhìn nhau. Đó là, Đại Pháp Sư, đạo vận này chính là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đồng thời tại nơi khác, Văn Tịnh đạo nhân đang lửa giận công tâm. Đột nhiên giật nảy mình, hỏa khí tiêu tan như bong bóng xì hơi. Cách chương.